Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 148, quỷ dị rắn. Sắt thép một góc bị đập vào trong bùn đất, làm nước sơn cũng rớt không ít, chỉnh thể có vẻ dơ bẩn, tang thương, phảng phất ở chiếu ánh cái thành phố này kết cục, ngoại trừ Kurumi. Không ai sẽ đối với đồ chơi kia cảm thấy hứng thú. Dọc theo đường đi đụng tới không ít trùng quần. Ở thiên nhãn sư dò xét dưới, đa số tuyển trạch đường vòng hành tẩu. Tuy nói thời gian phương diện thật to kéo dài không ít, nhưng tạo thành nhân viên thương vong cũng là cơ hồ không có. Cả nhánh đội ngũ bầu không khí kiềm nén. Nếu như không có sự tình, ai cũng không muốn nhiều lời một câu nói, lại tựa như ở tiết kiệm thể lực, ngay cả bình thường nghịch ngợm phá phách hài tử, lúc này cũng đàng hoàng đi theo phụ mẫu bên người. Tuy là cái tuổi này vẫn không thể lý giải tử vong vì vật gì, nhưng dữ tợn vĩ đại côn trùng dành cho bọn họ đe dọa đủ để. Khéo léo mã đinh giày mới vừa dẫm ở một chỗ trên đất, bên tai liền nghe được keng, tương đương nhiệm vụ chính tuyến 2 đã hoàn thành. Thưởng cho sau đây phát. Mời tự hành tuần tra. Keng, tương đương nhiệm vụ chính tuyến 3 mở ra. Thánh giáp Ngô Công Vương. Đánh chết hoặc là khu trục. Thành công. Thưởng cho ấn thật tế dưới tình huống phát. Mời luân hồi giả cố gắng nhiều hơn. Thất bại. Thành không hết thảy thưởng cho. Luân hồi điểm số. Đang nghe. Thánh giáp Ngô Công Vương. Lúc, Kurumi trái tim không chịu thua kém căng thẳng lui. Nhiều khoảng khắc, vẻ này tim đập nhanh cảm giác mới chậm rãi tiêu thất. Ngay cả bên cạnh Lý Giai Ngọc đều cảm thấy bên ngoài không thích hợp. Còn tưởng rằng nàng là chứng kiến Tây Giang thành phố trở thành bộ dáng như thế mà tinh thần chán. Nản, nhẹ nháy mắt, đợi cái loại này chua xót cảm giác qua đi. Khóe mắt có một chút ướt át. Dùng ý niệm thuần thục điều khiển bảng skill, tìm được nhiệm vụ chính tuyến 2 thưởng cho, luân hồi điểm, 783, thu được quyền mua giới hạn, không, thu được trang bị, không, chỉnh thể đánh giá lấy ghi vào, mời hoàn thành hết thảy đầu mối chính sau tự hành tuần tra. Nhẹ nhàng một hơi thở, lúc đầu thoát đi Tây Giang nhiệm vụ này không coi là trắc trở. Cho nên những thứ này điểm số đã ở trong dữ liệu. Ngày hôm qua buổi tối trùng quần tiến công, nàng tuy là bỏ khá nhiều công sức, nhưng nguy hiểm cũng là không có gặp phải. Đại bộ đội vẫn còn ở không ngừng đi tới, nhiều lần đường vòng đưa đến hậu quả. Chọn một ngày cũng không có nhiều lắm tiến triển. Những Tây Giang đại học đó chung quanh dân gian thế lực đều có ý vô ý hướng bọn họ bên này dựa. Phảng phất như vậy chỉ có còn có cảm giác an toàn giống nhau. Chọn một ngày đều tốn tại trên đường, nhưng chỉ đi tới 20 cây em tả hữu, khoảng cách phía trước trấn nhỏ còn có một đoạn lộ trình. Quân đội dự định gia tăng kinh lực, tranh thủ ở buổi tối chạy tới, tốt cho người sống sót một chỗ có thể nghỉ ngơi địa phương. Tiên phong đội đã đi nhanh đi, trong đó hỗn tạp không ít truyền thừa giả. 40 vạn người đội ngũ lôi lôi kéo kéo như hàng dài. Có đôi khi quân đội bất đắc dĩ thả chậm cước bộ tới đợi những vết thương kia bệnh nhân viên. Còn như bữa trưa, đều là ở trên đường liền qua loa giải quyết. Loại này tứ diện trống trải, làm sao có thời giờ tới cho ngươi giải quyết cái bụng vấn đề. Nếu như không nghĩ qua là đang bị trùng quần vây quanh, vậy coi như là của ai trách nhiệm. Sắc trời tối xuống, mây đen tuy là tán đi không ít, nhưng âm trầm bầu trời vẫn là không có cải biến. Hơn nữa địa cầu chậm rãi lạc hướng bên kia, thái dương chỉ có thể tự nhiên nó ánh chiều tà. Lúc này mới ngày thứ hai, tiên phong đội ngũ tựa hồ gặp phải một ít trắc trở. Các loại đại bộ đội lúc chạy đến, trong trấn nhỏ quái vật vẫn là không có quét sạch hoàn tất. Đặc biệt độc kia thi, lần nữa phơi bày ở người sống sót trước mặt, nếu không phải là tập mãi thành thói quen, chỉ sợ sớm đã sợ đến kêu lên sợ hãi. Vũ khí nóng cũng liền ở vào thời điểm này phát huy được tác dụng. Binh sĩ liên tiếp quét sạch độc thi, truyền thừa giả ở phía sau kiểm tra một lần, đem chấn nhỏ lật được lộn chồng vó lên trời. Nhiễm Hồng Hà cái này thích, giúp người làm niềm vui, đại cao thủ. Đó là không nói hai lời liền một đầu đâm vào trong chấn nhỏ hỗ trợ quét sạch. Ở lợi hại kiếm khí dưới tử vong độc thi càng là nhiều vô kể. Dáng dấp bị binh sĩ ghi ở trong lòng, nàng cũng cứu không ít người. Hơn nữa xuất chúng bề ngoài khí chất, ngay lập tức sẽ thắng được rất nhiều người tôn trọng. Kurumi ở trong đội ngũ ôm một túi đồ ăn vặt, vừa quan sát chấn nhỏ, một bên hướng chính mình trong cái miệng nhỏ đưa thức ăn. Một bên tiểu hài tử đều nhanh nhìn mà trợn tròn mắt. Nước bọt chảy ròng, năn nỉ lấy phụ mẫu. Cuối cùng, hùng hài tử đương nhiên là bị đánh một trận. Lý Giai Ngọc hết sức quen thuộc đem bàn tay vào túi chứa hàng trong. Học Kurumi như vậy hướng về phía chấn nhỏ diệt địch sĩ binh bình phẩm từ đầu đến chân. Kurumi bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, trực tiếp đem đồ ăn vặt nhét vào Lý Giai Ngọc trong lòng. Thân hình lóe lên, đi tới chấn nhỏ, chủy thủ vàng hợp kim mỗi lần từ trong bóng tối lấy ra ngân quang. Đều sẽ mang đi một đầu độc thi, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Trong chấn nhỏ cư dân không có bị côn trùng ăn tươi, ngược lại bị quanh thân thủy vực ô nhiễm thành độc thi. Toàn bộ thôn chấn không khí trầm lặng, tản ra một xác thối mùi vị. Nếu không phải là biết độc thi virus không có từ trong không khí truyền bá năng lực, Lý đoàn trưởng hiện tại liền muốn hạ lệnh lui lại. Cho dù là thanh lý chấn nhỏ, binh sĩ cũng không phải là không có thương vong. Thông thường khi tiến vào cư dân gian nhà lúc, bị trốn trong góc độc thi một cái tấn công, coi như viên đạn đã bắn trúng thân thể. Nhưng chỉ cần nó dùng na tím đen độc chảo quẹt làm bị thương ngươi, hoặc là sơ ý một chút cắn ngươi một cái. Cho nên, cái này khổ việc ngay cả truyền thừa giả cũng không muốn làm. Tuy là thân thể bọn họ sức chống cự rất mạnh, phàm là sự tình đều có một phần vạn. Bọn họ muốn biến thành độc thi, vậy thật ngay cả khóc địa phương cũng không có. Hoàn hảo Nhiễm Hồng Hà cô nàng này không chút nào sợ. Một đạo kiếm khí ở trong khoảnh khắc là có thể đem độc thi một phân thành hai. Bất quá na thổ bồi phòng ở cũng biến thành lung lay sắp đổ. Lý đoàn trưởng ra mặt đều không khỏi kéo ra. Bần cùng trong chấn nhỏ phòng ở vốn là không nhiều lắm, lại bị Nhiễm Hồng Hà tháo dỡ mấy đống. Cái này lớn buổi tối, làm cho những quyền quý kia quan quân ngụ ở chỗ nào. Bất quá Nhiễm Hồng Hà thực lực cao cường, thân là quân đội Lạp Long đối tượng, Lý đoàn trưởng hiện tại cũng chỉ có thể nở nụ cười. Cũng không thể nói chút đả kích nhân đến đây đi. Bất quá sau lại, cái kia thần bí khó dò thích khách xuất hiện, coi như Lý đoàn trưởng bên người thiên nhãn sư đều không thể thấy rõ bên ngoài nội tình. Cái này sẽ ngay cả là nam hay nữ cũng không biết. Người này cũng không phải trong quân đội truyền thừa giả. Lý đoàn trưởng xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Dân gian cao thủ nhiều vượt quá ý hắn đoán. Vì sao quân đội không có một có thể vì hắn bài ưu giải nạn cường giả đâu? Thở dài, hắn lại hồi tưởng lại Trương Kiền. Báo cáo, một cái đầu to binh cực nhanh chạy tới. Đứng ở Lý đoàn trưởng cách đó không xa. Thân thể thẳng tắp, kính cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, bàn tay như đao, đồng dạng đáp lễ, nói, đội trưởng, 16 hào tiểu đội phát hiện một đoàn vật không rõ nguồn gốc chủng. Lý đoàn trưởng mày nhăn lại, cái này phát hiện giống trực tiếp tiêu diệt không được sao? Không nên nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Tựa hồ nhìn ra đoàn trưởng nghi hoặc, binh sĩ lại nói, theo đội thực vật pháp sư gọi tới kêu đội trưởng, nói là vật kia chủng không đơn giản. Lý đoàn trưởng dương dương đầu, ý bảo binh sĩ dẫn đường, bên người thiên nhãn sư cũng đi theo, Giấu ở trong bóng tối, Kurumi có chút ngạc nhiên, nhưng chứng kiến cách đó không xa Đung Đung đưa đưa Độc Thi. Một cái lắc mình đi tới liền giải quyết rồi nó. Ở một chỗ cùng loại nông gia ao phân sát biên giới. Na, vật không rõ nguồn gốc trùng, cuộn thành một đoàn. Hắc ửu ửu, trong đó như có vô số tuyến ti cuốn, khiến người ta nhìn muốn buồn nôn. Thực vật pháp sư đứng dậy, nói, đội trưởng, cái này sinh vật, trực tiếp thiêu hủy a. Có thể ở Độc Thi chân lý sống sót định không phải là cái gì thứ tốt. Lại nói hiện tại cũng không có thời gian cho các ngươi nghiên cứu. Cái này, được rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.